Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho dù vội vàng công việc, cô vẫn dịu dàng lo lắng cùng quyền chăm sóc tốt cho dạ dày của anh, cho anh một ngày mới tràn đầy sức sống. Kể từ khi hai người kết hợp lại, bọn họ đã rất khó chia lìa. Trải qua hôn nhân ngăn cờ, bọn họ đã từng bị lạc, cũng đã từng bị quên lãng ở một thế giới màu xám quanh co không lối thoát. Hôm nay lòng của hai người đã thuộc về nhau, hạnh phúc mới một lần nữa lại được bắt đầu. Ngay cả khi anh phải trở về Thượng Hải làm việc thì anh cũng rất nhanh lại trở về Đài Loan. Bởi vì chia tay quá lâu, tình cảm 3 năm nhung nhớ chất cao thành núi. Vì thế anh muốn lấp đầy khoảng trống trong 3 năm qua. Yêu cô, chính là muốn thường xuyên ở bên cạnh cô. Chỉ là có lúc lịch trình công tác của anh dày đặc, một lát bay đi Thượng Hải, một lát lại bay đi Hoa Kỳ cùng khách hàng bàn chuyện hợp tác. Mặc dù sự nghiệp đối với anh mà nói vẫn quan trọng như trước, tuy nhiên thật vất vả mới khiến Dĩ Du trở lại bên cạnh. Anh sẽ không giống như ngày trước mà lạnh nhạt với cô. Anh rất coi trọng những cảm giác của Dĩ Du, cũng sẽ tôn trọng Dĩ Du, bởi vì Dĩ Du là người phụ nữ quan trọng nhất của anh. Cho nên gần đây, anh đang muốn giao bớt lại công việc cho trợ lý, hạn chế đi công tác mà muốn nuôi về phía sau quản lý, quyết định kế sách, đem thời gian rảnh ở bên cạnh Dĩ Du. Anh rời giường sớm như vậy sao? Sao lại không ngủ thêm một chút nữa chứ? Cô cười cười rồi lấy trứng chiên trong chảo đặt ở trên bàn. Là do anh ngửi thấy mùi thơm không nhịn được mà xuống giường. Là đói bụng sao? Ừ, đói bụng lắm. Nhân lúc còn nóng vậy thì anh ăn trước đi. Cô thân thiết đem bánh mì nướng vàng để chung vào trứng chiên rồi đưa cho anh. Cánh tay anh duỗi dài, một cái nắm ở hông cô, cúi đầu xuống đắp nhẹ đôi môi của mình. Anh đói bụng, nhưng chỉ muốn ăn em thôi. Đừng có làm rộn nữa. Anh hôm nay không phải là muốn đi Mỹ sao hả? Cô nũng nịu vỗ nhẹ anh nghịch ngợm, quan tâm lịch trình công tác của anh. Đúng vậy. Anh nói muốn cùng một nhà viễn thông ở Mỹ hợp tác sao? Ừ. Bởi vì để cho hợp tác của công ty viễn thông của Mỹ, anh đã mất thời gian nửa năm cùng với lãnh đạo cao cấp của bọn họ đàm phán. Thật vất vả mới có được sự đồng ý hợp tác của bọn họ. Cho nên anh cần phải tranh thủ. Nghe nói giám đốc của bọn họ cũng vô cùng yêu thích dòng smartphone của chúng ta. Cho nên anh phải tự mình đến nước Mỹ một chuyến để nói rõ nội dung của thiết kế. Vậy thì hy vọng anh sẽ thành công. Nhưng mà lần này anh sẽ đi bao lâu? Cô vui mừng cho anh, nhưng trong lòng lại có một chút tiếc nuối. Cảm giác hai người vừa mới hợp lại, anh lại bắt đầu bận rộn. Yên tâm đi, anh sẽ rất mau trở về. Anh cũng vậy, không nỡ xa em quá lâu đâu. Về sau anh sẽ giảm bớt công việc đi công tác, lùi về để quản lý, giao cho trợ lý phụ trách, dành nhiều thời gian ở cùng với em. Ừ, em hiểu rõ mà. Cô mỉm cười quan tâm. Cô bây giờ cũng có sự nghiệp riêng. Cô hiểu người kinh doanh cần phải bỏ qua rất nhiều cố gắng cùng tâm tư như thế nào. Cô có thể thông cảm cho sự khổ cực của anh, cũng tính toán sẽ trở thành một người nội trợ ở sau lưng để ủng hộ anh. Ngược lại là em đó. Công việc trong cửa hàng rất là bận, cũng không cần mệt mỏi như vậy, làm anh không an tâm đâu. Anh yêu thương kéo tay của cô, trong mắt đen đầy là sùng ái mà cất lời. Việc kinh doanh của cửa hàng càng ngày càng tốt, cô đi sớm về muộn, lao tâm lao lực, hầu như là không nghỉ ngơi. Nếu làm việc quá dở như thế, về sau sẽ hại cho sức khỏe. Thân thể có làm bằng sắt đi nữa cũng sẽ làm sao có thể chịu đựng được khổ cực chứ. Cửa hàng là hứng thú của em. Em không cảm thấy mệt mỏi một chút nào cả. Cô thích thú, chỉ là Tử Uy quan tâm làm lòng cô rất là ngọt ngào. Tử Uy vẫn đề nghị cô nên huấn luyện thêm nhân viên ở phía sau quản lý để cho Hi Vi làm cửa hàng trưởng, cho người học việc lên làm thầy dạy. Tìm thêm một số học viên trợ lý chia sẻ công việc của cô, chính là không muốn cô khổ cực vất vả. Không được, có lúc em so với anh còn bận rộn hơn, cô không thể ở bên cạnh anh được như vậy. Để Tử Uy một mặt ăn bữa sáng, một mặt dâng lên mà kháng nghị, chỉ số giận dỗi đẩy lên cao. Mấy ngày nay anh được nghỉ lễ, có thể mang cô đi nghỉ phép, nhưng cô một ngày phải trông cửa tiệm, hai là tại phòng bếp vội vàng nướng bánh mì, mua nguyên liệu để giao hàng. Một người lo trong lo ngoài, hạn chế quá nhiều việc rồi. Em bận rộn như vậy, làm thế nào chúng ta có thời gian để ước hẹn chứ? Em có hay không nghe đề nghị của anh mà tìm thêm học viên, giảm bớt lượng công việc của mình hả? Có, cố vấn quản lý em nghe anh. Hi Vi đã là cửa hàng trưởng rồi. Hơn nữa hai ngày trước em có dán một thông báo tuyển người, hôm nay đã có học viên muốn thấy thử việc rồi. Vậy là được rồi. Về sau những chuyện vụn vặt, lao động khổ cực cũng giao cho nhân viên ở trong tiệm đi. Em chỉ cần phụ trách quản lý là được. Anh véo một cái vào chóp mũi thon của cô. Ừ, em hiểu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net